Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580 gia tăng ký ức. Tiêu Đạo Ân thao thao bất tuyệt không ngừng nói, ngay từ đầu nhưng thật ra một bộ thành tâm muốn nhận sai bộ dáng. Nhưng nói được càng nhiều, vì chính mình giải vây lời nói liền càng nhiều. Dường như hết thảy đều là Tiêu Hải Thanh chính mình không biết liêm sỉ giống nhau. Cảnh Vân Chiêu ba người đều có chút nghe không đi xuống, muốn mở miệng ngăn lại, nhưng Tiêu Hải Thanh lại ngăn đón. Liền như vậy nhìn hắn, từng câu từng chữ toàn bộ ghi tạc trong đầu. Ba ba, vậy ngươi hiện tại yêu cầu ta làm cái gì đâu? Tiêu Hải Thanh thanh âm bình tĩnh. Tiêu Đạo Ân đột nhiên có chút kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng nữ nhi sẽ cùng hắn tranh luận, lời lẽ chính đáng chất vấn hắn, nhưng kết quả không có, chỉ là rất bình tĩnh hỏi hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Như vậy biểu tình ngược lại làm hắn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Sửng sốt một hồi lâu lúc sau, mới có chút chật vật mở miệng. Dêm tiên sinh không báo nguy, hiện tại ta mang theo ngươi đi cùng hắn thấy một mặt, hy vọng có thể vãn hồi. Nếu ngươi không đi, đến lúc đó dêm trách cứ dưới tình huống kia Hà gia đối hắn thí áp, sinh ý làm không đi xuống muốn phá sản thời điểm, hắn muốn đem này phòng ở bán. Cái này phòng ở là nữ nhi mạch máu, nơi này hết thảy đều là, điểm này hắn trong lòng rõ ràng, chỉ là hắn uy hiếp nói còn chưa nói xong, Tiêu Hải Thanh liền nói, hảo, kia đi thôi. Hải Thanh, Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc nhìn nàng một cái, Hải Thanh, vì cái gì muốn đi, cái kia dêm đã chết mới hảo, Tô Sở quả thực khí trong cơn giận dữ. Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng không hề cảm tình hay trong mắt, hiện lên một tia đau lòng, kêu xong kia một tiếng lúc sau, cũng không mở miệng ngăn đón, nàng muốn làm cái gì vậy làm nàng tận tình đi làm là được. Tiêu Đạo Ân căn bản không nghĩ tới nữ nhi đáp ứng như vậy dứt khoát, những cái đó khuyên nhủ nói đều nói được xuất khẩu, chỉ nghe Tiêu Hải Thanh lại nói, ta muốn đổi thân quần áo, các ngươi ở cửa chờ. Hảo, vậy ngươi nhanh lên. Tiêu Đạo Ân vội vàng nói. Nói xong, Tiêu Hải Thanh phanh một tiếng đóng cửa lại, suýt nữa tạt tới rồi Tiêu Đạo Ân cái mũi. Tiêu Đạo Ân trong lòng nổi giận một chút, nhưng nghĩ đến nữ nhi phối hợp, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem nữ nhi bộ dáng, tối hôm qua hẳn là bị dêm, tuy nói là hắn nữ nhi, hắn cũng không vui như vậy tưởng, nhưng nói như vậy chinh phục nữ nhân thân thể, này tâm cũng liền không sai biệt lắm. Đêm qua sở dĩ sẽ phát sinh cái loại này tình huống, hẳn là Hải Thanh đã phát rượu điên, chỉ là không biết quay đầu lại dêm tiên sinh có thể tha thứ được Hải Thanh sao. Muốn như thế nào làm? Tiêu Đạo Ân sầu đầu tóc đều phải trắng, hắn trong lòng rõ ràng, kia chính là hai chân tận phế, kia dêm cơ hồ không có khả năng sẽ nguôi giận, trừ phi Hải Thanh thừa nhận càng nhiều khổ. Tiêu Đạo Ân ở bên ngoài chờ, lại trừ điếu thuốc, lão công, Hải Thanh như thế nào đột nhiên như vậy hiểu chuyện, sẽ không muốn nhân cơ hội đào tẩu đi. Giang Dung ở bên cạnh hoài nghi nói, từ từ xem đi, quá vài phút không ra ta lại đi gọi người. Tiêu Đạo Ân nói, Giang Dung dịu ngoan gật đầu, mà lúc này, Tiêu Hải Thanh cởi ra ngày hôm qua dơ quần áo, vào phòng tắm đơn giản tắm rửa một cái, một lần nữa thay đổi cái sạch sẽ lưu loát váy đỏ. Hải Thanh, ngươi thật muốn đi à? Bọn họ vạn nhất báo nguy đâu, đến lúc đó cảnh sát sẽ không bắt ngươi sao? Tô Sở vẻ mặt lo lắng, dù sao cũng là đem người tạt thành trọng thương. Đối phương sao có thể dễ dàng như vậy liền thiện bại cam hưu. Lúc này qua đi, kia không phải hướng đối phương họng súng thượng đâm sao, là muốn gánh vác đối phương lửa giận. Hơn nữa rõ ràng vẫn là đối phương sai, bộ dáng này cũng quá nghẹn khuất. Sở Sở Báo Nguy nói, hắn chính là cưỡng gian chưa toại. Tiêu Hải Thanh đổi hảo quần áo, bình tĩnh nói một câu, lại nói, tối hôm qua ta hạ nhiều trọng tay, ta chính mình đều không nhớ rõ, tổng muốn đi ra tăng một chút ký ức đi. Hết chương.